Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 124, tự bôi nhọ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà ngay hôm sau, trên internet xuất hiện không ít video, tiêu đề hết sức kỳ lạ. Chương đạo diễn của bộ phim Thanh Xuân Tế Niên dở luật ngầm với nam diễn viên chính. Vạch trần bí mật đạo diễn Chương dở quy tắc ngầm với nữ phụ, không thể tin nổi. Đạo diễn trưởng dùng luật ngầm đạo diễn chương trình cả kịch tổ. Ban đầu mọi người còn tưởng là đang bôi nhọ Trương Tấn. Ấn mở nhìn qua, mới biết thì ra là một đoạn video ngoài lề được cắt ghép. Video này sao với cái video được lưu truyền ở buổi ra mắt lần trước còn thú vị hơn nhiều. Lúc trước cái video kia còn vô cùng cầu thả, chỉ là một vài cảnh chắp vá. Chỉ là một giọng nữ tẻ nhạt nói một mình, mà lần này lại là bối cảnh âm nhạc, lại có cả hòa thanh, còn có một đoạn rap vô cùng mạnh mẽ. Không ít người xem video này xong còn hát theo. Video có nội dung là Trương Tấn cùng nam diễn viên chính trong Thanh Xuân Tế Niên cùng với nữ nhân vật chính và rất nhiều nhân vật nô đùa với nhau trong ống kính, rap vô cùng thú vị. Dùng loại giọng điệu tự bôi đen để làm thành ca từ như vậy. Lúc trước Tạ Văn Văn chỉ dùng có một đoạn video để nói là Trương dùng luật ngầm với nữ diễn viên chính. Nếu nói như vậy, thì ông còn dùng cả luật ngầm với nam diễn viên chính. Nữ diễn viên phụ, bao gồm rất nhiều diễn viên quần chúng. Thậm chí ngay đến cả máy ảnh cũng bị ông quy tắc ngầm. Rồi, hát chào mọi người. Tôi là Trương Tấn, đối với việc tôi dùng luật ngầm với nữ diễn viên như trên mạng nói. Vậy thì phải nói là, mắt của cô không tốt rồi. Tôi dùng luật ngầm với cả nam, nữ diễn viên chính, nữ diễn viên phụ, nam diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, cả máy ảnh nữa. Tôi chả bỏ qua ai cả. Đoạn nói chuyện này vừa nhanh vừa có tiết tấu. Phối hợp với việc đằng sau đang đùa giỡn cùng các diễn viên và ống kính càng thêm chuẩn xác. Giọng điệu tự diễu tự bôi nhỏ. Trương Tấn rõ ràng đều đối xử như vậy với tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Làm sao có thể biến thành là dùng luật ngầm với nữ diễn viên chính? Nếu nói thẳng ra là Trương Tấn không dùng luật ngầm với nữ nhân vật chính, người bình thường sẽ không tin. Nhưng mà dùng loại phương pháp tự bôi đen này, mọi người vừa cảm thấy buồn cười, đồng lúc sẽ cũng tiếp nhận nó. Nhìn xem cô cũng không thể nói là đạo diễn Trương ngay đến cả diễn viên quần chúng cũng dùng luật ngầm đấy chứ. Ăn mất bát cơm của nhà cô à? Đối với việc nói nữ diễn viên chính không có kỹ năng diễn mà chỉ dựa vào khuôn mặt. Trong video này còn đưa ra rất nhiều cảnh quay đi quay lại ở hậu trường. Nhưng mà lời kịch thì thay đổi rồi. Đổi thành quay đi quay lại nhiều lần như vậy chỉ là muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cũng là dùng rap để hát ra. Lời lẽ vang vang. Cuối cùng là chiếu lên nét mặt của nữ diễn viên chính. Xem mặt hay là xem kỹ năng diễn. Tùy mọi người. Video này vừa ra, liền trở nên còn hot hơn cả đoạn video mà Tạ Văn Văn tung ra. Cuối cùng còn có người bắt đầu thay Thanh Xuân Tế Niên minh oan. Không ít người xem video này, ngược lại lại muốn đi xem phim. Lúc video này bùng phát trên mạng, phòng vé liền trở nên đông đúc một cách bất ngờ. Lúc trước các rạp nói phải mau chóng hạ màn bộ phim này. Lúc này lại nhao nhao lên, tăng thêm suất chiếu, cách chương.